Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470: Đại Phong đầy cảm nghĩ. Kinh hỉ. Biên tập cho ta biết Thượng Phong đầy thời điểm. Tâm tình của ta chỉ có thể dùng kinh hỉ tới hình dung, cảm tạ Duyệt Văn cái này ngôi cao. Cảm tạ chủ biên Đậu Xanh, cảm tạ biên tập viên Nếu Diệp. Cảm tạ Quảng Đại duy trì ta thư hữu, có thể được đến Đại Phong đầy cái này cấp bậc đề cử. Nỗi lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh, viết thư 542 thiên. Cộng viết 326 vạn tự. Bình quân mỗi ngày 6.000 tự. Không một ngày nghỉ ngơi, nói thật. Phi thường vất vả, ngón tay đau, bả vai đau, eo đau là chuyện thường. Chuyện nhà sự, đơn vị sự cũng vô pháp tránh cho. Kỳ thật một ngày có thể sử dụng tới gõ chữ thời gian thật không nhiều lắm, vì bảo trì mỗi ngày canh. Ba phân lượng, chỉ có thể cuối tuần nỗ lực gõ chữ. Ngày thường mỗi ngày viết 2 chương, cuối tuần mỗi ngày 4-5 chương. Như vậy mới có thể đem ngày thường canh ba bảo trì. Ở chỗ này đối rất nhiều đánh thưởng minh chủ. Đà chủ nói một tiếng xin lỗi. Hiện tại viết một chương muốn châm trước rất nhiều đồ vật. So viết DC thời điểm chậm không ít. Ở mỗi ngày canh ba cơ sở càng thêm càng thật sự quá khó khăn. Chỉ có thể làm được không ngừng càng tận lực thêm càng. Thượng một quyển mơ màng hồ đồ viết 200 vạn tự. Này bổn thành tích không tồi. Thấp thỏm rất nhiều. Khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất. Ta cùng Dạ Vũ Yến Nguyệt liêu quá. Ta thiết kế vài cái đoạn. Hiện tại đều xóa. Xóa rớt có thể có vài vạn tự. Vì cái gì xóa rớt? Bởi vì viết xong sau, liên hệ trên dưới văn, mới cảm thấy không thích hợp, cử cái ví dụ đi. Vai chính hắc muội khuê mật, ở ta lúc ban đầu đại cương trung là có thân phận có lai lịch. Nàng là tiên cung thích khách, Odin cùng phù lôi nhã nữ nhi, tiên cung thích khách Angela, Marvel có này bộ truyện tranh. Bất quá xem qua người hẳn là không nhiều lắm, nguyên bản chuẩn bị mượn dùng hắc muội bị thương thời. Gian này điểm, dẫn ra kế tiếp chuyện xưa, sau lại viết xong phát hiện một đoạn này quá cầu huyết. Cũng không phù hợp đại chúng đối với Hela, Thor cùng Loki nhận chi. Thư hữu hoàn toàn không quen thuộc, không có nhận đồng cảm. Đột nhiên nhiều ra một cái muội muội tính sao lại thế này. Cuối cùng một hơi toàn xóa, nói được làm ra vẻ một chút. Viết DC có thể tùy ý, nhưng là viết Marvel không thể tùy ý. Lặp lại cân nhắc, lặp lại sửa chữa, ngay cả như vậy còn có đông đảo sai sót, lòng có dư mà lực không đủ. Có khi cảnh tượng ở trong đầu nhớ tới thực sung sướng, nhưng là hạ bút lại không biết từ đâu viết khởi. Ta đã cảm thấy chính mình bình cảnh, hiện giờ không có việc gì khi liền nhìn xem các loại danh tác. Hy vọng tăng lên một ít hành văn, nhìn trộm thời điểm nhìn trong đàn người ở thảo luận trò chơi. Thảo luận các loại video, mà ta chỉ có thể tránh ở một bên yên lặng gõ chữ. Kia phân rối rắm thật sự không đủ vì người ngoài nói cũng, đọc sách 10 năm. Viết thư 2 năm, có thành công có vui sướng. Cố ý khí phấn chấn thời điểm, cũng có bị mắng đến không chỗ dung thân. Bị châm chọc đến trắng đêm khó miên thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu mà nói lên. Ta chỉ có thể nói ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vì đại gia đưa lên càng thú vị tình tiết cùng càng vui sướng đọc thể nghiệm, cảm tạ sở hữu duy trì. Ta thư hữu, cảm ơn các ngươi. Cuối cùng chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Toàn gia hạnh phúc, cửu thiên thần hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Bằng, hết chương.